Ngạo Thế Đan Thần, chương 764, Thần Điểu Hài Cốt, góc truyện audio.com. Truyền tống trận càng lúc càng nhiều, tin tức ở cái này khổng lồ tân thế giới lan truyền đến mức rất nhanh, Trầm Tường tiền thưởng như hắn mong muốn. Đã tăng cường đến 100 ức tinh thạch, đột nhiên tăng gấp 10 lần, điều này làm cho rất nhiều người đều động trở nên dồn dập đi tới thần vũ đại lục tìm kiếm Trầm Tường, cái này cũng là tại sao thiên môn thành sẽ như vậy náo nhiệt duyên cớ. Nhưng toàn bộ tân thế giới đều đang tìm kiếm người, dĩ nhiên ở Đông Phương gia tộc huyền cảnh bên trong tầm bảo. Rất nhiều thế lực lớn đều đang lo lắng Đông Phương gia xâm lấn thời điểm. Trầm Tường cái này tiểu lâu la cũng đã đánh vào cái này tân thế giới cường thế nhất lực bên trong tuần tra tiểu đội rất nhiều. Đột nhiên thiếu một đội cũng là rất bình thường đều là nghỉ ngơi, hơn nữa Đông Phương gia thế lực càng ngày càng tăng. Cũng mỗi người dám loạn lai, tuần tra tiểu đội chức trách bình thường đều là phụ trách chảo một ít chạy loạn gia nô trọng địa ở nơi nào. Đông Phương Vinh ký ức vô căn cứ nha, Trầm Tường thần du cửu thiên căn bản không có tìm tới, Long Tuyết Si cũng là như thế. Trầm Tường hiện tại sẽ ở đó bên trong khu nhà nhỏ. Hắn thần du chín trời đã đem toàn bộ Hinh Nguyệt phủ tìm khắp cả cái kia bể nước rất sâu. Long Tuyết Si đột nhiên nói rằng, Trầm Tường lập tức đi tới bể nước bên cạnh, Đông Phương Vinh trong trí nhớ từng nói. Hinh Nguyệt phủ là Đông Phương huyền cảnh một đại trọng địa một trong, cụ thể hắn liền không biết, lẽ nào phía dưới này tàng có đồ vật. Trầm Tường nhìn bình tĩnh hồ nước nhỏ, Long Tuyết Si thần du cửu thiên muốn so với Trầm Tường lợi hại, rất nhanh sẽ lẻn vào bể dưới nước. Ở đại khái 30 trượng sâu phía dưới có cái đại trận, ta thần thức không cách nào đi vào, Long Tuyết Si nói rằng, tiểu thí Long, thông khí tới. Ta dùng La Thiên Môn thử một chút xem, Trầm Tường lấy ra La Thiên Môn, Hinh Nguyệt phủ tuy rằng không nhỏ, nhưng trong này chỉ có Trầm Tường một người. Đông Phương Hinh Nguyệt bình thường yêu thích thanh tĩnh sinh hoạt, chỉ là thỉnh thoảng sẽ gọi nhân hạ nhân tiến vào lai hỏi dò một ít chuyện. Đông Phương Vinh nhiều năm qua liền bị kêu lên nhiều lần, vì lẽ đó Đông Phương Hinh Nguyệt đối với hắn cũng hết sức quen thuộc. Long Tuyết Si nói cho Trầm Tường phương vị sau khi Trầm Tường xoay tròn La Thiên Môn mặt trên viên hoàn, đánh ra một đạo không gian chi môn, sau đó đi vào. Tiến vào không gian chi môn sau, Trầm Tường đột nhiên xuất hiện ở một cái tràn ngập nóng rực khí tức địa phương, hồng quang tứ thiểm. Quang hà trung hàm mang theo nóng rực cực kỳ nhiệt lượng, nếu như là người bình thường lai tới đây, sợ là sớm đã hóa thành cho tàn, thật là lợi hại. Thật giống muốn so với địa tâm còn muốn nhiệt, đây rốt cuộc là nơi nào, Trầm Tường hiện tại một con đường bên trong. Màu đỏ quang hà từ cuối lối đi chiếu rọi tiến vào lai, nóng rực sóng khí nguyên đầu chính là cuối lối đi, địa tâm Trầm Tường đều đi qua. Đôi kia cho hắn mà nói đã là cái phi thường khủng bố địa phương, nhưng nơi này càng thêm nhiệt. Hắn đột nhiên rõ ràng tại sao nơi này hồi sự cái trọng địa, nếu như không phong ấn lại, này cỗ nhiệt khí chạy ra lai. Là đủ làm cho cả huyền cảnh hủy diệt, đây rốt cuộc là cái gì huyền cảnh, dĩ nhiên có cái như thế chỗ lợi hại. Đây là Trầm Tường bọn họ nghi ngờ trong lòng, có loại cảm giác rất thân thiết, Trầm Tường đi ở lối đi kia mặt trên, tuy rằng cảm nhận được nhiệt. Nhưng cũng không có chút nào khó chịu, hết sức kỳ quái, khi đi ra đường nối, đi tới cái tràn ngập hỏa diễm không gian sau khi, hắn chấn kinh rồi. Đây là cái gì, ở mênh mông trong biển lửa, hắn lúc ẩn lúc hiện đất thấy cái quái vật khổng lồ phục trên mặt đất. Hỏa diễm chính là thứ khổng lồ này tỏa ra lai, chết đi chu tước, đây là nàng xương, Long Tuyết Si đất âm thanh tràn ngập khiếp sợ. Không nghĩ đến chu tước dĩ nhiên chết ở nơi như thế này, nàng lông chim hẳn là bị luyện thành chu tước nhu tình ti. Khả năng bởi vì nàng xương quá khó khăn luyện chế, mới có thể bảo tồn dưới lai, quái vật khổng lồ đúng là một bộ khung xương. Dĩ nhiên liền tồn tại Đông Phương huyền cảnh thâm phía dưới, có biện pháp lấy đi làm, Trầm Tường kinh hỉ cực kỳ, suýt chút nữa liền bính trở nên. Hắn, đi ở trong biển lửa, không có cảm thấy không khỏe, ngọn lửa này không thể đối với hắn tạo thành thương tổn, hài cốt bên trong có cốt hồn. Chỉ cần đem cốt hồn làm yên lòng, liền có thể làm cho những ngọn lửa này biến mất, Long Tuyết Si nói rằng, Đông Phương huyền cảnh rất lớn. mà Chu Tước Xương dĩ nhiên gần như có cái này huyền cảnh lớn bằng, nếu như lại có thêm huyết nhục hòa lông chim, càng là khổng lồ. Trầm Tường Hòa Long Tuyết Di phế bỏ không nhỏ kính, mới tìm được đầu kia cốt bộ phận, cốt hồn không thể nhận đi, giữ lại cho sau này. Ngươi không phải muốn trùng mới luyện chế Chu Tước Thần Binh đi, đây chính là tốt nhất vật liệu, Long Tuyết Di nói rằng, Trầm Tường gật gật đầu. Lấy tay đặt ở xương sọ mặt trên, cảm ứng xương tùy diện cốt hồn, truyền vào một ít tư tưởng, để cốt hồn bình tĩnh dưới lai, hừm, ra hỏa này. Dĩ nhiên muốn công kích ta, Trầm Tường đột nhiên lấy tay thu hồi lai, mang trên mặt một luồng phẫn nộ, càn khôn hỏa hồn, lên. Trầm Tường cả người thiêu đốt trở nên, hắn thả ra lai hỏa diễm, dĩ nhiên đem bốn phía hỏa diễm thổi ra. Sau đó một chưởng vỗ ở giống như núi Chu Tước Xương sọ mặt trên, một chưởng đánh vào, càn khôn hỏa hồn thả ra tràn ngập uy thế càn khôn chi hỏa. Muốn công kích hắn cốt hồn, nhất thời yếu đi mấy phần, xương sọ mặt trên thiêu đốt hừng hực liệt hỏa cũng bắt đầu yếu bớt so với ta hỏa diễm. Trầm Tường đột nhiên cảm giác được cốt hồn phản kháng, nhất thời lấy ra hai khối hỗn độn hỏa khiến, hắn thôi thúc hai khối. Thả ra loại kia ngọn lửa màu trắng bạc, điều này làm cho bốn phía hỏa diễm nhất thời toàn bộ lui về xương cốt bên trong. Trầm Tường không nghĩ đến hỗn độn hỏa khiến lực chấn nhiếp mạnh mẽ như vậy, chỉ là trong chốc lát. Dường như màu đỏ thủy tinh to lớn khung xương xuất hiện ở trước mặt hắn, vô cùng lớn cực kỳ, rất là chấn động ta. Trầm Tường cười lớn một tiếng, nhỏ vào máu tươi, đè ép bên trong cốt hồn, sau đó hơi suy nghĩ, đem thu vào u giao trong nhẫn. May là u giao giới không gian bên trong rất lớn, có thể chứa đựng to lớn Chu Tước hài cốt, đem như thế vật lớn để vào trong nhẫn chứa đồ. Suýt chút nữa để Trầm Tường thần thức tiêu hao hết, đắc thủ sau khi Trầm Tường hơi làm nghỉ ngơi, mượn ra La Thiên Môn, thông qua không gian chi môn. Đi tới Thiên Đế Thành bên ngoài sơn trong rừng, Đông Phương huyền cảnh không có Chu Tước hài cốt làm dinh dưỡng. E sợ không lâu sau đó liền muốn linh khí khô cạn, Long Tuyết Di cười khanh khách nói, ngay khi Trầm Tường rời đi không lâu. Đông Phương huyền cảnh bên trong hết thảy cường giả, đột nhiên chấn động, bởi vì linh khí mức độ đậm đặc đột nhiên yếu bớt. Tuy rằng chỉ là yếu bớt một chút, nhưng lại làm cho rất nhiều cường giả cảm thấy chuyện nghiêm trọng. Bởi vì đây là Đông Phương huyền cảnh nhiều năm qua không có đã xảy ra sự tình, kiếm một món lớn sau khi Trầm Tường cũng không có đi. Hắn kế tục ở tại bên trong thành Thiên Đế, hắn muốn nhìn một chút có thể hay không ở đây tìm được cái gì tốt linh dược. Thiên Đế Thành là một người rất lớn rất phồn hoa thành thị, Trầm Tường cảm thấy hắn lại ở chỗ này có thu hoạch không nhỏ. Ngay khi hắn mới vừa bước vào một gian loại cỡ rất lớn đan dược phô, lại đột nhiên nghe có người hô to, Trầm Tường xuất hiện rồi. Trầm Tường cả kinh, hắn hiện tại nhưng là đã biến thành cái bề ngoài xấu xí người trung niên, làm sao có khả năng sẽ bị phát hiện. Trầm Tường xuất hiện ở thành Bắc Hiên Long đỉnh tháp lên, đang cùng Đông Phương tộc trưởng Trường Tử chiến đấu. Trầm Tường khóe miệng co giật trở nên, hắn không nghĩ đến dĩ nhiên sẽ có loại ngu ngốc này dám giả mạo hắn khắp nơi rêu rao, phôi hắn danh tiếng. Nghĩ đến điểm này, hắn liền tức giận không thôi, cách trương.